Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4270, Đàm Phán. Người đăng, HGSOZMOZC. Quả nhiên không có cái gì chứng dùng. Đồng Thiên dùng một loại cao cao tại thượng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư. Nghiêm trang gạt người, cũng thật có ý tứ đâu. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện quỷ ngay tại bên tai của hắn nói chuyện. Đây là nghiệp vụ gì năng lực a? Đồng Thiên đã đối với mấy cái này đại sư thất vọng. Rốt cuộc là hắn vấn đề. Là, hắn xuất hiện nghe nhầm vẫn là thật sự có quỷ. Thế là Đồng Thiên kiên định cho rằng không có quỷ. Nhưng chính mình thân thể cũng không có vấn đề. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, ước chừng là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Tóm lại, hắn không hề có một chút vấn đề. So với cái khác sợ hãi mà sợ hãi người, Đồng Thiên rất bình tĩnh. Bình tĩnh, đến Ninh Thư đều có điểm thưởng thức này nha. Như vậy kiên định cho là mình không có vấn đề. Cho dù có vấn đề đều là thế giới sai. Loại này vô cùng kiên định quăng nồi tâm tính chính là tuyệt. Đại sư một trận thao tác sau, đối Đồng Thiên nói, sự tình đã giải quyết. Bất quá đây rốt cuộc đối ngươi âm đức có hại. Không bận rộn làm điểm chuyện tốt. Đồng Thiên thon gầy trên mặt tràn đầy trào phúng. Thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư, đối âm đức có hại. Làm việc tốt, chẳng lẽ là muốn nhiều cho người tiền hương hỏa. Đại sư, người mẹ nó là giang tinh chuyển thế đi. Bất quá nghĩ đến Đồng gia tài lực, cũng liền nhịn, bình tĩnh trang bức nói. Không nhất định phải cho tiền hương hỏa, có thể quyên tiền. Đồng Thiên a một tiếng, ta đây liền quyên cái 200 vạn cho Hy Vọng Công. Trình đi, đại sư trên mặt lập tức lộ ra đau lòng biểu tình. Nếu như này 200 vạn là cho hắn thật tốt, này nha là cái thiết hàm hàm sao? Là hắn hỗ trợ giải quyết sự tình, kết quả đem tiền quyên cho không hề quan hệ. Hy Vọng Công Trình, mẹ nó, chính mình bận rộn một trận, kết quả là cho người khác bận bịu. Đồng Thiên nhìn thấy đại sư trên mặt đặc sắc biểu tình, lập tức vui sướng nở nụ cười, làm mặt của hắn nhìn càng thêm vặn vẹo. Ninh Thư tại Đồng Thiên bên tai cũng đi theo cười lên. Tiếng cười như tạ, đệ, người tốt thú vị a, ta chính là không nỡ rời đi ngươi. Chúng ta vĩnh viễn, cùng một chỗ đi. Sau đó Đồng Thiên mặt càng thêm vặn vẹo, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đại sư lập tức ở trong lòng nói, như vậy không cứu nổi, chờ chết đi. Đây không phải cái gì có quỷ, mà là này nha có thần kinh bệnh. Đại sư lấy được thù lao của mình, xám xịt liền đi, cũng không muốn từ Đồng ra nơi đó lấy cái gì nhiều tiền. Điểm này tiền liền đi, miễn cho lật thuyền. Hiện tại hắn đều có chút tin tưởng, chính là Đồng Thiên cái này bệnh tâm thần giết người ta rồi tiểu cô nương. Nếu như bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, nói không chừng Đồng Thiên có thể dựa vào cái này tránh thoát pháp luật chế tài. Bất quá Đồng ra người thừa kế biến thành bệnh tâm thần, chỉ sợ đời này đều không có cách nào kế thừa công ty. Một cái bệnh tâm thần kế thừa công ty, ước chừng là muốn chơi đi. Đồng Thiên phụ thân nhìn chính mình nhi tử, nhìn hắn âm u sắc mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại sư cũng cho người tìm, người vẫn là cái dạng này. Người nói, người đến cùng phải hay không giết người? Đồng Thiên nghe một nữ nhân ở bên tai của hắn nói chuyện, phản bác phụ thân, ta không có giết người. Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lại là tìm đại sư, lại là tìm bác sĩ. Ngươi cái dạng này nói không có việc gì, ai tin tưởng? Ngươi tốt nhất có thể tránh thoát lần này, nếu như tránh không khỏi. Đồng Thiên phụ thân lời nói đã nói rất rõ ràng. Đồng Thiên bình thường chơi, chỉ cần không có chơi thoát là được. Chơi thoát, lời nói kia xin lỗi, không chút giáo dục hài tử. Nhưng nếu như hài tử xảy ra vấn đề, thực sự không cứu vãn nổi, như vậy cũng chỉ có từ bỏ. Đồng Thiên rất rõ ràng, sắc mặt càng thêm ra vặn vẹo âm trầm. Một cái công ty người thừa kế là như vậy. kia sớm muộn là muốn chơi. Đồng Thiên phụ thân nhịn không được lắc đầu. Đồng Thiên trở lại chính mình gian phòng, nhịn không được bắt đầu tạp trong phòng đồ vật, có thể di chuyển, có thể đụng tay đến đồ vật, đều bị Đồng Thiên rơi loạn thất bát tao. Ninh Thư ở bên cạnh cố lên. Đệ đệ, người thật giỏi a, cố lên ngã, ta sống, thời điểm, là cái người nghèo, chưa từng có ngã qua đồ vật đắt như vậy. Ta, thấy tốt hưng phấn nha. Đồng Thiên rất khó chịu. Đây rốt cuộc là đầu óc của hắn có vấn đề. Vẫn là thật, sự có quỷ a. Nhưng vấn đề cảm giác này cũng quá chân thật. Hắn thở hồng hộc, thức đêm một đoạn thời gian, làm Đồng Thiên tố chất thân thể cấp tốc hạ xuống. Dù là Đồng Thiên lại thế nào tâm lý cường đại, thế nhưng là dạng này chênh lệch cũng phi thường tuyệt vọng. Theo một cái thiên chi kiêu tử hiện tại biến thành như vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, vô luận xài bao nhiêu tiền, chỉ muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Đầu óc của hắn một mảnh hỗn độn, cả người đều là phiêu, đầu óc đứng máy đồng dạng, tự hỏi phi thường khó khăn. Đồng Thiên đồi phế ngồi trên mặt đất thở, cái trán tóc đã bị mồ hôi làm ướt. Đợi đến khí tức vững vàng một ít, hắn mới lên tiếng. Thẩm Hiểu Điệp, chúng ta nói một chút đi. Ninh Thư lập tức oa một tiếng. Đệ đệ, ngươi thật sự rất có dũng khí a, ta chính là càng ngày càng thích ngươi nha. Đồng Thiên không nhìn như vậy, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có thương tổn ngươi. Ninh Thư á một tiếng, ngươi không phải là không có tổn thương ta, mà là chưa kịp tổn thương ta, biết ngươi muốn thương tổn ta. Ta lời đầu tiên mình giết mình, ta cơ trí, không cơ trí. Đồng Thiên trong lòng MMP, nhưng vẫn là nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ninh Thư cười hì hì, đệ đệ, ta muốn ngươi a. Mặc dù ta biết ngươi sẽ thương tổn ta, nhưng ta chính là thích ngươi. Ta muốn đi theo ngươi. Ta sống là không thể nào đi cùng với ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta không có chướng ngại. Này nha, thật sự rất có ý tứ a. Bị được tàn phá, có thể chơi nhiều một chơi. Này nha, không phải thích đùa bỡn người khác sao? Bây giờ bị người khác đùa bỡn, trong lòng là cảm giác gì? Đồng Thiên, khả năng này thật là một cái bệnh tâm thần tương đương. Người trong cuộc hiện tại phi thường hối hận. Sớm biết liền không tiếp cái này danh sách, ngược lại đem chính mình cho bồi tiến vào. Hơn nữa căn bản là nói không thông. Cùng hắn đàm luận, nàng cùng ngươi nói tình, ngươi cùng với nàng nói tình thời điểm, nàng bĩu một chút chết rồi. Đừng đề cập nhiều bệnh tâm thần. Rất nhanh cảnh sát bên này thẩm vấn Đồng Thiên. Đồng Thiên bên người đi theo không ít luật sư. Đồng Thiên tuyệt đối là sẽ không thừa nhận chính mình giết người. Lý do thoái thác chính là không biết nàng như thế nào chết rồi. Hơn nữa muốn chết bởi vì không phải là các ngươi cảnh sát làm sự tình. Vậy để chứng minh ta có tội nha. Ước chừng là tại Ninh Thư hành hạ hạ, Đồng Thiên cảm thấy những cảnh sát này tương đương ôn hòa. Thủ đoạn rất ôn hòa chính là không có chút nào có thể dung chuyển hắn tâm. Ninh Thư còn tại bên tai của hắn nói, ta có thể chứng minh ngươi không có giết ta, thế nhưng là không có người nghe ta nha. Đồng Thiên không nhìn bên tai lời nói, hắn xem như đã nhìn ra, nàng ngoại trừ tất tất tất, trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Còn có chính là làm hắn không cách nào ngủ, này rất chí mạng, nhưng lại không có cách nào. Dù sao Đồng Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Cảnh sát trực tiếp nói, người một tay thành lập group chat, bên trong tàng ô, nạp cấu, hết chương.